mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Cuối cùng một cái phiên ngoại hoan, ex-sex nam tử trường cao đẳng, mới tới văn hóa khóa lão sư tuyên bố tan học, đồng học nhóm ngồi nghiêm chỉnh thân thể trầm tĩnh lại. Hôm nay văn hóa khóa lão sư là mới tới, ta cảm thấy hắn giảng rất tốt. Lời này được đến rất nhiều người đồng ý. Ở phòng học một chỗ góc, mang theo rất nặng mắt kính, như có người có thể thấy rõ nàng biểu cảm, nhất định là sinh không thể luyến. Cố Tây Mạc, người thế nào không nói chuyện? Cách đó không xa đồng học nhìn về phía nàng, ôi, người cùng nàng nói cái gì? Người này mới tới, cùng cái câm điếc dường như, cho tới bây giờ không có nghe nàng nói chuyện nhiều. Không biết có phải hay không túng khinh thường chúng ta ở đồng học nhóm thảo phạt chung. Cố Tây Mạc thu thập xong túi sách rời đi phòng học. Ngước mắt trông thấy Phù Không Lâu, Trần Nguyễn hơi kém không ngã quỵ thật vất vả xuống lầu. Đứng trên mặt đất nhi thượng, khủng cao Cố Tây Mạc tài nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục về phía trước đi, nội tâm còn lại là bị vây hỏng mất trạng thái. Nàng viết một quyển mà thế. Đêm qua mã tự đại kết cục, rốt cục nhẹ nhàng thở ra khi, lại tỉnh lại chính là nơi này, mạnh mẽ xuyên không, xác định không phải nằm mơ sao, thân là võng văn tác gia, nàng nhận tốt, chính là có chút đáng tiếc, sách mới nông nữ còn chưa có viết xong, gần nhất biên tập chính cho nàng đề cử đâu nơi này thoạt nhìn là cái tương lai thế giới. Nhưng thượng văn hóa khóa sau, nàng liền vẻ mặt mộng bức Quý Mặc Ngôn. Thời Khinh Khinh, thời Chi Hành, Lê Thu, mà ma thước nha, này không phải nàng lý nhân vật sao? Nhìn nhìn lại lịch sử, đã qua 2000 nhiều năm mấy nhân vật chính đều qua đời a. Nga không, còn có nhẹ nhàng Tôn Tử Hội Xuyên không đến 2000 nhiều năm sau. Nhưng này là đại cương a, nàng thước có ghi oa, cho nên thế giới này cụ thể động dạng. Nàng còn chưa có cấu từ A. Cố Tây Mạc nhức đầu. Nàng xuyên không này nhất tao. Đến cùng là vì gì? Hi hi, hôm nay giao cho bằng hữu sao? Cố Tây Mạc chính thần tư. Bạn cùng phòng một phen nắm ở nàng bờ vai. Mặt đều phải dán nàng trên ngực. Chạy nhanh xoay quanh né tránh. Nàng hiện tại thân phận không đơn giản. Đứa nhỏ này đảm nhi quá lớn. Thế nhưng nữ phẫn nam trang xen lẫn trong nam giáo khụ khụ. Ở không nghĩ tới xử lý phương thức phía trước, nàng vẫn là trước điệu thấp, tận lực không nhường nhân phát hiện thân phận của nàng. Vạn nhất nguyên chủ đã trở lại đâu? Hi cái gì hi, lão tử là cương thiết trực nam. Đừng làm này đó đàn bà nhi chít chít động tác, chiếm lão tử tiện nghi. Cố Tây Mạc đem nhân đẩy ra, lại không thành công bỗng nhiên phản ứng đi lại. Nơi này nhân đều cũng có dị năng về dị năng, nàng chỉ không có lý luận, thực tiễn không hiểu a à ôi, người ngực hảo nhuyễn a, hi hi, người như vậy không được a, không cái cơ ngực, thế nào giao bạn gái, bạn cùng phòng ngạc nhiên, còn đem mặt thấu đi qua cọ, Cố Tây Mạc mặt hốt đỏ, không biết đánh nơi nào đến lực lượng, một cái tát đem người này theo nàng ngực hất ra triệu khi mạch. Ngươi cái đại móng giò từ, lão nương đánh chết ngươi, nhẫn, không tồn tại, Cố Tây Mạc tức giận, căn bản không nhớ rõ chính mình nói gì đó, liền ngay cả luôn luôn tận lực không nói chuyện, nói chuyện cũng ngụy trang thanh âm, giờ phút này cũng tẫn hiển thanh lệ, triệu khi mạch mộng bước, bị Cố Tây Mạc nhấn đánh vừa thông suốt, đều không hoàn thủ thẳng đến đánh người nhân mệt không được. Hồng hộc thờ, có thế này một tay lấy nhân bắt lấy. Cố Tây Mạc, ngươi là nữ. Cố Tây Mạc thờ động tác dừng lại, khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Nàng bại lộ, triệu khi mạch thủ rất lưu loát, một phen kéo nàng tóc giả cùng mang theo dây trọng mắt kính nhi. Nữ hài tử đẹp mắt khuôn mặt hiển lộ, ngươi Cố Tây Mạc trột dạ, về phía sau lui, ngươi đừng sằng bậy a, đừng xúc động là ma quỷ. Xem ở chúng ta lưỡng tên lý đều có phần thượng, Cố Tây Mạc lui lui. Ngã ở trên giường, ở đối phương tới gần trong nháy mắt, hét dầm lên a. Máy tính trên bàn nằm sấp nhân mạnh mẽ mở to mắt. Nhìn xem chung quanh, có chút hồi bất quá thần đến. Nguyên lai là nằm mơ, làm ta sợ muốn chết. Mở ra máy tính văn đương lật xem. Kết cục viết là tốt rồi thôi nha. Quyển sách này có đọc. Toàn Văn Hoàn, UOCV by Lovedayo, hết chương.